Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 100, vòng bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim Thiên Kinh Địa Nghĩa sẽ ra mắt vào dịp lễ quốc tế lao động. Do đó các buổi chiếu thử và quảng bá vào giữa và cuối tháng 4 có vai trò đặc biệt quan trọng. Với vai trò nữ chính, năng lực thu hút khán giả của Ứng Ẩn cũng sẽ được đánh giá. Khoảng thời gian tháng 5 và 6 thật sự khá khó khăn. Đây được coi là giai đoạn mở đầu cho mùa phim hè. Đồng thời kết nối với hai kỳ nghỉ lễ nhỏ, nhưng lại có hai bộ phim nhập khẩu lớn ra mắt cùng thời điểm. Thị trường phim nóng lên, sự cạnh tranh trở nên gay gắt. Nếu không có nội dung, chất lượng và năng lực phân phối mạnh mẽ thì thật khó để dám bước vào cuộc chơi. Tuy nhiên, bộ phim này đã nhận được đánh giá tích cực từ các buổi thẩm định nội bộ, tạo thêm sự tự tin cho nhà sản xuất. Khi chiếc máy bay Gulfstream 550 hạ cánh tại ga hàng không tư nhân của thủ đô vừa đúng 10 giờ sáng, vẫn chưa đến tháng 5, Bắc Kinh vẫn còn ở cuối mùa xuân lạnh lẽo, gió lớn và ánh nắng yếu ớt. Trên máy bay, Ứng Ẩn đã trang điểm nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc áo khoác da dáng rộng, tóc dài được giấu dưới một chiếc mũ len đen. Bãi đỗ xe của ga hàng không tư nhân cũng riêng biệt. Vì lo sợ đoàn phim sẽ phát hiện điều gì nên Ứng Ẩn không để họ đón mình mà nhờ chú Khang sắp xếp một chiếc xe thương mại. Chiếc Mercedes S đưa ngôi sao lớn đến điểm chiếu thử đầu tiên thì xe của Thương Thiệu vừa mới tiến vào đỉnh núi Deepwater Bay. Anh có một cuộc họp hội đồng quản trị vào buổi sáng nên không tiễn cô đến sân bay. Sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến và giao một số công việc, anh liền lái xe trở về Hồng Kông bằng tuyến đường biển. Vì chú Khang đã lớn tuổi nên những chuyến đi dài như vậy thường do A Kiệt trẻ tuổi lái. Chú Khang ngồi ở hàng ghế sau cùng với Thương Thiệu. Vách ngăn đã được nâng lên tách biệt hoàn toàn khoang trước và sau của xe. Chú Khang tháo sợi dây trắng trên tập hồ sơ, rồi rút ra vài bản hợp đồng đã được đóng tập. Đây là hợp đồng mua lại nhà máy kim cương và các chi tiết liên quan. Còn đây là quyền khai thác của công ty khai thác mỏ Lesotho. Đây là báo cáo thuế trong 5 năm qua giữa công ty này với bộ khai thác mỏ Lesotho. Chú Khang lần lượt đưa ra từng tài liệu. Chú Khang luôn làm việc cẩn thận và đáng tin cậy. Thương Thiệu chỉ cần lướt qua rồi gật đầu, sau đó bỏ lại những tài liệu này vào túi hồ sơ bằng giấy da bò. Mặc dù phần lớn các mỏ kim cương ở châu Phi đều do gia tộc De Beer kiểm soát, nhưng vẫn còn một số mỏ thuộc sở hữu của chính phủ địa phương và các công ty khai thác mỏ. Khi Thương Thiệu bắt đầu làm việc tại tập đoàn Thương Vũ vào năm 20 tuổi, công việc đầu tiên của anh là phó tổng giám đốc của tập đoàn trang sức. Anh hiểu rõ hơn ai hết về việc mua bán, khai thác kim cương và vàng cũng như hoạt động cấp phép. Những năm qua, dự án hỗ trợ châu Phi của tập đoàn Thương Vũ đã theo sát chiến lược quốc gia và thâm nhập sâu vào lục địa này. Thương Thiệu luôn quan tâm đến tình hình thay đổi chính quyền, chuyển giao quyền khai thác mỏ và tình hình tài chính của các nhà máy chế biến trong chuỗi cung ứng tại các quốc gia châu Phi. Chú Khang nhìn động tác của anh, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Hơn nữa cậu lại sử dụng tài sản cá nhân của mình. Không sao, Thương Thiệu trả lời, đưa lại túi hồ sơ cho chú Khang. Cất đi, chú Khang cất những tài liệu này vào cặp tài liệu đi cùng mình. Khi quay lại, ông thấy Thương Thiệu đã cầm cuốn sách bên cạnh. Cuốn sách của Hegel đã được đọc xong. Đây là một cuốn sách tiếng Anh mới. Chú Khang không kìm được mà trêu. Vừa đọc Baudrillard vừa mua mỏ kim cương cũng là một sự hài hước đấy chứ. Lý thuyết nổi tiếng nhất của Baudrillard được tóm lại trong một câu: tiêu dùng định hình, nô dịch và vật chất hóa con người. Thương Thiệu kẹp một tay vào trang sách, tay kia đẩy cặp kính bạc lên mũi, mắt không rời khỏi trang sách. Nói nhiều, hai bên cầu vượt biển. Khung cảnh biển xanh thảm lướt qua ngoài cửa sổ xe tạo nên một bức tranh xanh biếc lấp lánh ánh sóng. Trong xe yên tĩnh, không gian hoàn toàn im lặng. Thương Thiệu gác chân, lưng dựa vào ghế da màu xâm panh trông rất tập trung. Trang sách lật mãi vẫn chưa được lật. Một lát sau, như dự đoán của chú Khang, anh hắng giọng giả vờ như vô tình hỏi, ông thấy cách này thế nào? Chú Khang ngước mắt lên, hai tay đan vào nhau trên đầu gối nhẹ nhàng cúi mình. Câu này không biết có nên nói hay không? Không biết ông ấy là vì đã lớn tuổi nên tự tin hay là đã thấy hình bóng quá khứ của mình trong Thương Thiệu dù sao đi nữa. Ông ấy cũng ngày càng ít kiềm chế. Thương Thiệu gấp cuốn sách lại, nhìn ông, nói đi, tôi thấy khó nói, cái gì mà khó nói? Thương Thiệu nhíu mày, bắt đầu không kiên nhẫn, tôi bảo ông nói, ý tôi là, cô Ứng có chấp nhận hay không? Cũng khó nói, không thể nào, Thương Thiệu khựng lại, lập tức phủ nhận, cô ấy không nỡ từ chối tôi. Chú Khang, ông làm bộ ngạc nhiên rồi lễ phép hỏi lại. Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì hỏi tôi làm gì? Thương Thiệu, từ góc độ cá nhân tôi thấy có hơi thực dụng quá, thiếu đi một chút lãng mạn. Chú Khang nói một cách tế nhị. Thương Thiệu suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc rồi vẫn giữ vững kết luận của mình. Không, tiền chính là sự lãng mạn lớn nhất của cô ấy. Khoảng hơn 11 giờ, chiếc xe trở về Deepwater Bay. Dù không thông báo trước nhưng Ôn Hữu Nghi dường như đã có linh cảm nên đã chuẩn bị sẵn bữa ăn chu đáo. Mùa xuân đang rực rỡ, hai mẹ con cùng nhau dùng bữa trưa tại khu vườn ngoài trời trên tầng 3. Cô ấy đi làm rồi à? Ôn Hữu Nghi hỏi. Có phim mới ra mắt nên phải tham gia một tuần quảng bá. Con không bao dạp à? Ôn Hữu Nghi cười mỉm. Chuyện gì đây? Mới yêu mà ai cũng dám trêu anh. Thương Thiệu không để Ôn Hữu Nghi chiếm ưu thế, bình tĩnh đáp lại, bây giờ là chiếu thử, đợi chiếu chính thức rồi tính. Chiếu thử là gì? Ôn Hữu Nghi hỏi. Chiếu thử là... Thương Thiệu dừng lại, bất lực nhìn mẹ mình. Mẹ rõ ràng biết mà. Những năm qua, ngoài Minh Bảo, Ôn Hữu Nghi là người quan tâm nhất đến sự nghiệp của Thương Lục và Kha Dụ. Bà thậm chí còn biết cách chơi siêu thoại. Sao có thể không biết chiếu thử là gì? Ôn Hữu Nghi cầm dao nĩa cười khúc khích. Làm khó con rồi. Từ trước đến giờ không bao giờ xem phim. Thương Thiệu mỉm cười. Không khó đến thế đâu. Hôm qua, Ôn Hữu Nghi chưa trò chuyện nhiều với Ứng Ẩn. Hôm nay không còn ngần ngại nữa liền hỏi Thương Thiệu về cách hai người quen nhau và bắt đầu mối quan hệ. Thương Thiệu lược bỏ câu chuyện hợp đồng 1 tỷ vô lý rồi kể lại những điều còn lại từ đầu đến cuối. Hay thật, mới chỉ quay quảng cáo mà đã nhớ rõ rồi. Con đúng là kiên nhẫn. Ôn Hữu Nghi nhìn anh, dường như có chút trách móc. Sao không nhờ Lục Lục và Tiểu Đảo giới thiệu cho con sớm hơn? Cũng phải thôi, nếu biết sớm bà có thể tránh khỏi hàng trăm đêm ngày lo lắng cho anh. Cũng không cần phải lục tung khắp miền Nam Trung Quốc để tìm con gái nhà giàu cho anh. Lúc đó con chưa sẵn sàng. Thương Thiệu nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cô đã ở trong lòng anh. Nhưng anh không muốn đến gần cô quá sớm. Anh không muốn sau này. Khi cô hỏi, anh đến với em có phải để quên đi mối tình trước không? Thì anh phải do dự dù chỉ một giây. Ôn Hữu Nghi hơi ngạc nhiên, mím môi, ánh mắt dịu dàng, con quá coi trọng tình cảm. Ông nội nói con đừng tự trói mình vào tơ nhện quả thật không sai. Nhưng, cũng tốt, nhìn chung là tốt, người giúp việc lên thay một bình trà mới. Nhưng, con chắc là mình đã sẵn sàng. Ôn Hữu Nghi áp môi vào miệng cốc, bất ngờ nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Tất nhiên. Thương Thiệu lau tay bằng khăn nóng, hơi ngạc nhiên, sao mẹ lại hỏi vậy? Có phải con đã làm gì không đúng? Nếu mẹ là người ngoài cuộc còn có thể đặt câu hỏi như vậy thì Ứng Ẩn đang ở trong cuộc thì sao? Phải chăng anh thật sự có điều gì đó chưa để ý? Liệu Ứng Ẩn có đang giấu một cái gai trong lòng nhưng vì sự chu đáo mà không nói ra? Không, Ôn Hữu Nghi suy nghĩ, lấy điện thoại ra. Mẹ xem qua WeChat của con, bà không nói gì thêm mà cuộn xuống mãi. Đến hàng trăm trang sau, bà tìm thấy một bức ảnh cách đây 2-3 năm. Con nhìn xem, trên màn hình là hình ảnh bóng lưng của hai người trong khu vườn rực rỡ. Anh đang bế ngang Du Hạ Hạ, bước chân đang tiến về phía trước. Du Hạ Hạ vòng tay ôm cổ anh, mặt vùi vào ngực anh. Thương Thiệu buông khăn xuống, cầm lấy điện thoại, chỉ liếc qua một cái rồi trả lại. Quên rồi, anh thậm chí không muốn nhớ lại thời gian, địa điểm, ánh nắng, không khí, lý do hay cảm xúc nào liên quan đến bức ảnh này. Tối hôm đó mẹ không ngủ được nên tự dưng muốn xem lại cuộc sống hàng ngày của con. Thương Thiệu mỉm cười, đừng lãng phí thời gian, gọi cho con là được rồi. Con rất ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân, biết thì biết, nhưng khi quan tâm và nhớ con, mẹ lại không thể kiềm chế mà xem. Mặc dù Ninh Ba và Hồng Kông không xa nhưng anh vẫn mỉm cười. Được rồi, sau này con sẽ đăng nhiều hơn. Vừa nói, anh vừa mở khóa điện thoại vào WeChat chuẩn bị xóa bài đăng này. Khi sắp xóa, anh dừng tay, nhíu mày, Ứng Ẩn có thấy bài đăng này không? Cô ấy đã thấy, Thương Thiệu có trí nhớ rất tốt. Anh nhớ khi cả hai chưa ở bên nhau, chỉ mới có mối quan hệ qua bữa tối. Ứng Ẩn khi về nhà, trong một buổi trưa say rượu đã dũng cảm gọi cho anh. Mơ hồ hỏi qua điện thoại, anh thương bế nổi cô gái nặng bao nhiêu cân. Anh bỗng nhiên im lặng, tất nhiên để Ôn Hữu Nghi nhận ra điều đó. Con nghĩ con đã xóa hết rồi nhưng người khác thì chưa chắc. Thương Thiệu cảm thấy mình bị oan, im lặng một lúc rồi cười lắc đầu. Thật sự không nhớ, WeChat không phải là ứng dụng mạng xã hội anh hay dùng. Trước khi đến Ninh Ba, anh rất ít khi sử dụng, có lẽ hôm đó là ngẫu hứng đăng xong rồi cũng không để tâm. Sau khi chia tay, vì không nhớ đã đăng nên tự nhiên không nhớ phải xóa. Huống chi, thứ đã 2-3 năm trước anh còn không lật lại, làm sao ngờ người khác có kiên nhẫn đến vậy. Ôn Hữu Nghi, vài tiếng, thản nhiên nhấp trà. Thương Thiệu mím môi, thở sâu một hơi, tay chạm vào nút thắt cà vạt rồi vặn nhẹ. Một lát sau, trước mặt Ôn Hữu Nghi và vài người giúp việc, chú Khang nghe thấy anh hỏi máy bay cá nhân đã chuẩn bị xong chưa rồi bảo ông thông báo cho tổ lái hạ cánh tại sân bay Hồng Kông. Ôn Hữu Nghi dùng chiếc thìa bạc khuấy cốc trà đỏ vẽ hình hoa hồng. Đợi tan sữa mới cho vào. Bà mỉm cười, hồi tưởng lại dáng vẻ của Thương Cảnh Nghiệp khi còn trẻ. Bà thấy bóng dáng của Thương Cảnh Nghiệp trong con trai mình. Người đàn ông nhà Thương xem ra đều như nhau. Một người, hai người, ba người, khi yêu đều đuổi theo người mình yêu. Sau một lúc nhớ lại, Ôn Hữu Nghi ngẩng đầu đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay con bỏ công việc để đến đây, muốn nói chuyện gì với mẹ? Con có thích cô ấy không? Thương Thiệu cũng không quanh co mà hỏi thẳng. Hiếm khi trong lòng anh có chút căng thẳng. Sự căng thẳng này nhỏ bé và kín đáo. Chỉ có yết hầu đang nuốt xuống của anh mới phản bội anh. Mẹ chưa hiểu nhiều về cô ấy. Ôn Hữu Nghi thành thật nói. Thích thì tất nhiên là thích. Nhưng con có thân phận khác. Hôn nhân không thể tùy ý như Lục Lục. Mẹ hỏi con. Tại sao ba con lại bắt các con chia tay? Thực ra tối qua khi trở về nhà bà vẫn chưa nói chuyện gì với Thương Cảnh Nghiệp. Bây giờ bà muốn thử thách Thương Thiệu. Nhân tiện thăm dò ý định và quyết tâm của anh, dưới ánh mắt quan sát của Ôn Hữu Nghi, ánh mắt và biểu cảm của Thương Thiệu không hề né tránh. Cô ấy từng mắc bệnh tâm lý và đã từng tự tử vì chuyện đó. Câu trả lời này khiến Ôn Hữu Nghi rất bất ngờ. Sắc mặt bà cũng thay đổi theo. Tiếng thìa khuấy chạm vào thành cốc ngừng lại. Bà ngập ngừng hỏi, đêm giao thừa, con đột ngột rời đi là vì? Thương Thiệu lập tức siết chặt tay cầm cốc, khớp ngón tay xanh xao. Con chỉ đến sớm hơn một bước. Họ ở trong giới giải trí, áp lực tinh thần thực sự không tầm thường. Nhưng vị trí của mẹ, Ôn Hữu Nghi nhíu chặt hai hàng lông mày. cuối cùng thở dài một tiếng. A Thương, con nghĩ thế nào? Con muốn ở bên cô ấy mãi mãi. Ôn Hữu Nghi sững sờ trước câu trả lời của anh. Anh trả lời quá nhanh, dường như đã tự hỏi lòng mình hàng ngàn, hàng vạn lần. Ôn Hữu Nghi nắm chặt khăn trải bàn trắng trước mặt. Nỗi đau âm ỉ trong tim khiến lông mày của bà không thể giãn ra. Nhưng nụ cười dịu dàng đã nở trên môi. Bà nhẹ gật đầu, vậy thì cứ làm theo ý con đi. Con không hỏi về môn đăng hộ đối, gia đình, lịch sử bệnh tật của gia đình cô ấy, các mối quan hệ xã hội, học vấn, nhân phẩm, danh tiếng, tất cả những điều mà hai người cần xem xét. Anh muốn có được tấm vé thông hành hoàn hảo. Ôn Hữu Nghi ngước mắt lên, con nhìn sau lưng mình kia. Vừa dứt lời, Thương Thiệu cảm thấy có gì đó như mũi kim châm vào lưng. Quay lại, quả nhiên nhìn thấy Thương Cảnh Nghiệp, người này xuất hiện và biến mất như bóng ma. Khuôn mặt cũng khó đoán như thế. Ông Thăng đi theo sau kéo ghế cho ông ngồi xuống. Dưới bàn ông nắm lấy tay Ôn Hữu Nghi, nhẹ nhàng nói, con có thể chuẩn bị để gặp mẹ cô ấy rồi. Ôn Hữu Nghi đôi lúc cảm thấy mặc dù trong nhà có mấy chục người giúp việc, nhưng khi con cái lớn lên và lập gia đình, ngôi nhà ở Deepwater Bay dường như ngày càng rộng ra. Thật kỳ lạ, khi chúng còn nhỏ, bà không thấy Deepwater Bay lớn, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chúng. Ví dụ như Minh Bảo lại bị Thương Lục bắt nạt đến khóc. Minh Trác lại tạo ra thí nghiệm thất bại động trời trong phòng thí nghiệm. Minh Khâm đang bơi trên đảo giữa hồ trong khu vườn sau nhà. Còn có Hồng Hạc quấn cổ nhau, ân cần chỉnh sửa bộ lông hồng cho người bạn đời duy nhất của chúng. Bà tựa vào lan can, tiễn xe của Thương Thiệu đi xuống con đường dốc. Một khúc quanh, hai khúc quanh, ba khúc, bốn khúc, năm khúc. Sau năm khúc quanh, con đường núi đã khuất khỏi tầm nhìn. Ôn Hữu Nghi cũng theo thói quen rút ánh mắt về. Khi quay người lại, bà bị Thương Cảnh Nghiệp ôm vào lòng. Ôn Hữu Nghi không từ chối, hai tay áp vào ngực ông. Nước mắt đã kiềm chế rất lâu, giờ đây lặng lẽ tràn qua mí mắt khép chặt. A Thương, bà nhíu mày, nghẹn ngào một lúc rồi mới nói, em lo cho con sẽ ổn thôi. Thương Cảnh Nghiệp vuốt ve mái tóc đen của bà, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Em có tin không? Nếu em không tin nó thì cũng phải tin vào mắt nhìn của anh. Sau khi bộ phim kết thúc, đội ngũ sản xuất lần lượt bước lên sân khấu để trả lời các câu hỏi từ truyền thông và các nhà phê bình trong rạp chiếu. Buổi gặp gỡ như thế này thường sẽ có sẵn một số câu hỏi được chuẩn bị trước để làm nóng không khí. Nhưng khi không khí đã sôi động lên thì những câu hỏi từ khán giả phía dưới sẽ trở nên rất đa dạng. Ứng Ẩn là ngôi sao lớn, vì vậy hầu hết các câu hỏi đều hướng về cô và đạo diễn Phương. Một phóng viên hỏi, tôi chú ý thấy bộ phim này có rất nhiều cảnh hành động, đặc biệt là cảnh tranh giành trên tuyết. Có thể nói đó là một trong những cảnh xuất sắc nhất trong phim nội địa của 5 năm qua. Xin hỏi đạo diễn Phương đã thực hiện cảnh này như thế nào? Đạo diễn Phương dù muốn khen ngợi học trò của mình nhưng cũng biết cách tạo sự chú ý, nên lúc này đã khéo léo nói thật. Thực ra cảnh này, lúc đó tất cả đệm lót và dụng cụ bảo vệ đều đã được tháo bỏ. Tôi nhớ là cảnh này bị ưng 7 hay 8 lần gì đó. Ứng Ẩn chắc chắn nói, 8 lần, đúng, 8 lần. Vì vậy Tiểu Ẩn đã phải lăn lộn trên nền tuyết nhân tạo mà không có bảo vệ đến 8 lần. Đạo diễn Phương trông có vẻ rất cảm động. Cảnh này tuyệt vời là nhờ vào sự chuyên nghiệp và nỗ lực của Tiểu Ẩn. Tất nhiên, tất cả diễn viên và đội ngũ hậu trường, bao gồm cả Bối Bối, cũng đã hy sinh rất nhiều. Ứng Ẩn hiểu bây giờ bộ phận truyền thông đã nghĩ đến và muốn dùng cô như một trong những điểm nhấn của bộ phim. Nếu không có gì bất ngờ, câu chuyện này sẽ xuất hiện trong các bài viết của giới truyền thông. Sau đó có thể sẽ còn kèm theo từ khóa hot trên mạng xã hội. Buổi gặp gỡ kéo dài nửa giờ kết thúc, Ứng Ẩn cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi quay 3 cảnh phim. nhưng công việc xã giao của cô chưa kết thúc. Đội ngũ sản xuất sẽ cùng ăn trưa. Buổi chiều còn phải đi thêm một rạp chiếu khác. Sau đó buổi tối sẽ chuyển chuyến bay đến một thành phố thủ phủ khác trên đồng bằng Hoa Bắc. Bữa trưa được tổ chức tại nhà hàng Trung Hoa của khách sạn nơi họ đang lưu trú. Tống Thời Trương cũng đến. Đương nhiên, anh ta là nhà sản xuất chính của Thiên Kinh Địa Nghĩa. Không ai quan tâm đến danh tiếng và doanh thu của bộ phim hơn anh ta. Trong bữa ăn chỉ là những lời xã giao. Bàn ăn này toàn là những người thuộc phe của đạo diễn Phương khiến Ứng Ẩn cảm thấy khá lạc lõng. Hơn nữa, bây giờ không có Chân Giã bảo vệ cô. Lại thêm việc vụ việc giữa cô và Tống Thời Trương đã bị lan truyền khắp nơi khiến bữa ăn trở nên buồn chán. Nụ cười trên mặt cô chỉ là thói quen. Tiểu Ẩn vừa mới quay xong của Lý Sơn. Thế nào rồi? Tôi nghe nói bộ phim đó khó qua kiểm duyệt lắm. Đạo diễn Phương hỏi thăm. Có vẻ như chỉ là hỏi thăm xã giao. Ông khá ghen tị với Lý Sơn. Cả hai đều thuộc thế hệ thứ năm. Ông còn lớn tuổi hơn một chút nhưng lại bị Lý Sơn che khuất hào quang. Học trò của ông, Thái Bối Bối, liền đáp, phát hành toàn lục địa. Nhắm đến giải thưởng thôi, không có gì mới mẻ. Ứng Ẩn đang nhai hạt bạch quả nướng muối, đảo ngược tình thế, ngọt ngào hỏi, đạo diễn Phương có định đăng ký cho Bối Bối giải nữ phụ không? Tôi thấy năm nay là năm ít cạnh tranh, nếu bỏ lỡ lần này, sau này khó nói trước được. Sắc mặt Thái Bối Bối trở nên phức tạp, Tống Thời Trương cười một tiếng nhìn cô từ phía bên kia bàn tròn. Lâu lâu lại liếc cô, khi ăn xong và tan tiệc, anh ta mới tìm đến Ứng Ẩn nói chuyện. Sáng nay tôi thấy cô bước xuống từ máy bay riêng, suýt nữa tôi tưởng mình nhận nhầm người. Chúc mừng sếp Tống vừa mới tậu máy bay riêng. Ứng Ẩn đáp lời, không, tôi không có nhu cầu bay khắp nơi nên chỉ thuê máy bay thôi. Tống Thời Trương khá thẳng thắn. Nhưng ý tứ ngầm là anh ta cũng đủ khả năng mua. Cô dường như đã quen với thân phận mới của mình rồi. Hóa ra trước đây tôi lo xa quá. Thân phận mà ông ám chỉ, thực ra vẫn là tình nhân. Ứng Ẩn cười cười, cũng không tranh cãi mặc anh ta nghĩ thế nào thì nghĩ. Anh ta đối xử với em không tệ chứ. Anh ta chăm chú nhìn khuôn mặt của Ứng Ẩn. Rất đẹp, thật khó mà chán. Không tệ, rất hào phóng, Ứng Ẩn bắt đầu nói dối. Khi anh ta kết thúc với em, tôi cũng không ngại đâu. Ứng Ẩn không nhịn được, bật cười, vậy phiền sếp Tống chờ lâu rồi. Tống Thời Trương nhíu mày, em, khác hẳn trước đây, khác chỗ nào? Ứng Ẩn lúc này ngẩng mặt lên nhìn anh ta, biểu cảm rất sống động. Trước đây cô không nói những lời làm mất hứng như vậy. Anh ta thực sự cảm thấy hơi thất vọng. Trước đây tôi cũng nói đấy chứ. Ứng Ẩn nhàn nhạt đáp. Chỉ là nói trong lòng. Sếp Tống chắc cũng nghe thấy nhưng giả vờ không nghe thôi. Tống Thời Trương trở nên tức giận. Bây giờ em không sợ đắc tội với tôi nữa à? Anh ta không phải người trong giới giải trí. Tay anh ta không thể bảo vệ em lâu đâu. Ứng Ẩn mím môi, nở một nụ cười chân thành. Mặc dù thế giới này toàn là trò chơi tiền bạc, tôi không mong anh ấy phải bước vào cuộc chơi này vì tôi. Vậy tự tin của em đến từ đâu? Trong mắt Tống Thời Trương, con đường sự nghiệp diễn xuất của Ứng Ẩn bây giờ hầu như đã đến ngõ cụt. Không có sự bảo vệ của vốn lớn, không có công ty quản lý chuyên nghiệp, những tác phẩm còn lại đều là phim do Chân Giã giao nhiệm vụ. Toàn là phim thương mại. Không có vai diễn nào đủ sức để cạnh tranh các giải thưởng chính thống. Mặc dù đã bị Lý Sơn dụ dỗ quay một bộ phim nghệ thuật, nhưng phát hành toàn lục địa là một rủi ro lớn. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, cô có thể bị cấm diễn vài năm. Thương Thiệu tuy có khả năng giải quyết vấn đề, nhưng anh ta không nghĩ Ứng Ẩn sẽ làm phiền bởi vì cô quá biết điều. Anh ta cũng sẽ không vì một tình nhân mà sử dụng mối quan hệ đến mức đó. Chẳng lẽ cô bị bọc trong đường mật đến mức mất trí rồi sao? Tôi chẳng có chút tự tin nào. Ứng Ẩn bị câu hỏi của anh ta làm cho bật cười. Trước đây tôi sợ đắc tội với anh, là sợ bị bôi nhọ trên dư luận, sợ anh liên kết với các vốn khác để cầm diễn tôi. Làm tôi đóng băng, gây khó dễ cho tôi, khiến tôi không có phim để quay. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt, đóng phim không phải là việc tôi cần phải nhẫn nhục chịu đựng. 2-3 năm quay một bộ, 3-4 năm quay một bộ cũng không vội. Tống Thời Trương không hiểu cô, không hiểu sự bình thản không sợ hãi của cô lúc này đến từ đâu. Tạm biệt, Ứng Ẩn bước đi, quay lưng về phía anh ta, tay vẫy một cách tùy ý. Em phải cảm ơn tôi vì đã đưa em đến bữa tiệc hôm đó. Tống Thời Trương mất kiểm soát mà thốt ra. Ứng Ẩn dừng bước, khẽ cười rồi quay đầu lại. Không cần đâu, vì anh ấy chắc chắn sẽ tìm tôi. Tuấn Nghi không hài lòng. Đáng ghét thật, Tống Thời Trương đã làm chị mất 10 phút nghỉ trưa. Ứng Ẩn lại không thấy mệt. Cô nằm trên giường, tay gối dưới đầu. Tuấn Nghi, bây giờ chị cảm thấy rất hưng phấn. À, em không thấy nét mặt của Tống Thời Trương à? Giống như đang tự hỏi người phụ nữ này điên rồi. Sao cô ấy lại thay đổi như vậy? Không giống người mà anh ta từng biết và yêu thích. Cô lật người, vùi mặt vào gối. Trời ơi Tuấn Nghi, đây có phải là sức mạnh của tiền bạc không? Chị đã sa ngã rồi. Tuấn Nghi đáp, nói bậy. Đổi lại là người khác giàu có và hào phóng như anh Thương, chị cũng không dám làm vậy đâu. Chẳng lẽ em không hiểu chị sao? Chị luôn nghĩ trong chuỗi sinh vật, mỗi mắt xích đều kết nối với nhau. Sống nên để lại đường lui thì sau này còn có cơ hội gặp lại. Nghĩ ngoài núi cao còn có núi cao hơn. Con người cũng vậy, cho dù là người nhỏ bé nhất cũng có thể quản lý một khu vực nhỏ. Nhưng cho dù là người quyền lực nhất, chiếc ô của họ cũng không thể che phủ cả bầu trời. Ứng Ẩn không ngừng gật đầu. Đúng đúng, em thông minh hơn rồi. Chị chỉ dựa vào việc anh Thương yêu chị thôi. Câu này từ miệng Tuấn Nghi nói ra thật sự khiến cô cảm thấy xấu hổ. Mặt Ứng Ẩn lập tức đỏ lên. Không phải như vậy đâu. Nói Tào Tháo. Tào Tháo đến ngay. Anh Thương gọi cho chị. Tuấn Nghi ném điện thoại cho cô. Ứng Ẩn cố gắng trấn tĩnh, vừa nghe điện thoại vừa xoắn chặt tấm chăn trắng tinh. Cô chủ động hỏi, anh đang nghỉ trưa à? Thương Thiệu đang ở trên máy bay. Chiều nay em có hoạt động gì không? Vẫn ở Bắc Kinh, lạnh không? Một chút, nhưng trong rạp chiếu phim thì không lạnh. Thương Thiệu ngừng lại một chút, giọng trầm xuống, có nhớ anh không? Ứng Ẩn bị câu hỏi đơn giản của anh làm nghẹn lại. Liên tục cắn môi dưới. Em còn chưa kịp nhớ. Nghe vậy, Thương Thiệu khẽ cười. Được thôi, trong điện thoại của anh có thông tin về buổi chiếu thử mà Trang Đình Văn đã gửi. Sau khi xuống máy bay, anh đi thẳng đến rạp. Đúng lúc buổi chiếu bắt đầu, Trang Đình Văn đã sắp xếp người gửi cho anh thư mời và thẻ nhà báo. Anh đeo kính viền bạc, vẫn giữ phong thái bình tĩnh, nhưng lần này anh đặc biệt chọn một bộ vest kẻ caro phong cách Anh Quốc. Có phần thoải mái hơn, đối với việc cải trang và giả mạo, sếp Thương đã rất thành thạo, không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng anh trở thành người duy nhất mặc vest tại buổi chiếu thử này. Rõ ràng rất trang trọng và lịch lãm nhưng dường như anh không thuộc về cùng một sự kiện với những người khác. Mọi người đều thắc mắc, phóng viên nào mặc vest đến sự kiện chiếu phim vậy? Có dress code à? Không có mà. Chắc chắn không phải, ngay cả ban tổ chức còn mặc áo hoodie kìa. Người phóng viên ngồi cạnh anh ho nhẹ, khoanh tay và đụng nhẹ vào anh, nói bằng giọng Bắc Kinh. Anh bạn, anh làm cho tờ báo nào vậy? Thương Thiệu đã hơn chục năm không bị ai đụng chạm như thế này. Nhật báo điện ảnh, anh trả lời, người đó liếc qua thẻ của anh. Không phải là Tuần San điện ảnh, sao? Thương Thiệu không hề đổi sắc mặt. Tuần San điện ảnh, dĩ nhiên đây cũng là một lợi thế. Ví dụ như trong phần hỏi đáp của báo chí sau khi kết thúc buổi chiếu. khi người khác giơ tay chờ đợi để được hỏi. Anh giơ tay như đang giơ bảng đấu giá. Tay anh nhẹ nhàng giơ lên nhưng lại có trọng lượng đáng kể. Quả nhiên, người dẫn chương trình đã chọn anh. Anh đứng lên, trước tiên lịch sự cài nút áo vest lại. Sau đó một tay giữ thẻ nhà báo màu xanh trước ngực. Tay còn lại nhận micro từ nhân viên. Rất nhã nhặn gật đầu chào rồi mới nhìn về phía sân khấu. Cả hội trường im phăng phắc, diễn đàn kinh tế hợp tác. Trong đầu mọi người tự nhiên hiện lên hình ảnh của các bản tin tài chính. Ứng Ẩn đang cầm micro, tay run lên không thể giữ nổi biểu cảm trên mặt. Cố gắng hết sức để không bị lộ. Anh sẽ không đến cầu hôn chứ? Thương Thiệu giơ micro lên, ngừng lại một chút rồi hỏi. Trong phim, nhân vật nữ chính do cô ứng thủ vai đã gửi tín hiệu cầu cứu qua WeChat. Anh hỏi rất tự nhiên, nếu cô ấy đang yêu, liệu cô ấy có lục lọi trang cá nhân của bạn trai không? Ứng Ẩn, cách chương.